Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, ức vạn tinh thần trong thở dài. Tây thành quảng trường, Triệu gia cùng Lý gia dòng chính bị trói gô, quỳ đứng ở trên quảng trường. Lý gia cùng người Triệu gia, đây là muốn bị quần chúng xử quyết sao? Hai nhà này đều không phải là vật gì tốt. Cho tới hôm nay kết cục này là thật đáng đời, gây người nào không dễ chọc đến Trần công tử trên đầu. Phụ cận hội tụ không ít xem náo nhiệt người. Qua đường, chính đối bọn hắn chỉ trỏ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thả chúng ta. Triệu gia cùng người Lý gia thấp thỏm lo âu. Đối nhìn giải bọn họ võ giả kêu la. Lại chờ một lát đi. Trần công tử lập tức tới ngay. Nhìn giải bọn họ ngự không cảnh cường giả lạnh lùng cười một tiếng. Ánh mắt như là nhìn lấy một đám người chết. Quảng trường càng phát ra xôn xao lúc Trần công tử đến, một thanh âm truyền đến, đám người sao động, nhào nhào nhường ra một cái thông đạo, chỉ gặp Trần Trường Sinh tại Chu Chính cùng Tiễn Bàn Tử đi theo đi tới. Ánh mắt đạm mạc rơi vào Triệu gia cùng người Lý gia phía trên. Trần Trường Sinh, Triệu gia lão tam cùng Lý gia cao tầng sắc mặt trắng nhợt. Thanh âm bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Công tử, Chu Chính tiến lên một bước, đối Trần Trường Sinh cung kính ôm quyền nói, Triệu gia 38 nhân khẩu, Lý gia 71 nhân khẩu, hết thảy 109 người, một cái không rơi, toàn ở chỗ này, vất vả, vỗ vỗ Chu Chính bả vai. Trần Trường Sinh đến đằng trước, ánh mắt lãnh đạm rơi vào người Triệu gia trên thân, Triệu gia. Tiểu gia tộc oai phong tà khí lại là càn rỡ cùng cực. Các ngươi truyền ra lời đồn, vào lúc ban đêm liền có hơn 100 người tới giết ta. Việc này, trong lòng các ngươi rõ ràng đi. Lộc cộc, Triệu gia lão tam cổ họng nhấp nhô, trên mặt bó lớn mồ hôi lạnh nhỏ xuống tới. Tha mạng, Trần công tử, tha mạng. Lúc này người Triệu gia tuyệt vọng tới cực điểm. Tự biết làm ra xem như tuyệt, không có khả năng may mắn thoát khỏi, dù là cầu xin tha thứ hắn cũng nhỏ giọng rất nhiều, xem ra là rất rõ ràng. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt quét qua, nhìn về phía sau bọn họ rất nhiều võ giả nói. Vậy cũng không cần nhiều lời, chảm, một tên cũng không để lại. Hắn thoại âm rơi xuống, bên cạnh Chu Chính nhất thời đứng dậy, cất giọng nói. Chém, một tên cũng không để lại. Vâng, Chu gia võ giả lúc này ứng thanh, trường đao giơ lên, không muốn. Hơn 30 người Triệu gia kêu thê lương thảm thiết. Bá, lưỡi đao sáng như tuyết mà rét lạnh. Phốc phốc, máu tươi cuồng phún, hơn 30 cái đầu lúc này lăn một chỗ. Huyết sắc nhuộm đỏ nửa cái quảng trường. Người Triệu gia chém đầu cả nhà. Vây xem đám người toàn bộ hít sâu một hơi, nhìn trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình dòng máu, không có người nào nội tâm còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mặc dù biết hôm nay cũng là Trần Trường Sinh đổ môn giết người thời gian, có thể nhìn trước mắt cái này tàn khốc một màn, vẫn như cũ là xúc động cực sâu. Lý gia, Trần Trường Sinh lần nữa hờ hững mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía Lý gia hơn 70 nhân khẩu. Các ngươi có biết ta vì sao đem bọn ngươi cũng trói nện nơi này? Phù phù, người Lý gia thần sắc hoàn toàn trắng bệch, không biết bao nhiêu cái ngồi sập xuống đất, hoảng sợ sâu sắc cắm vào trong lòng bọn họ. Trần công tử, Trần đại nhân, mấy cái Lý gia cao tầng run giọng quỳ sát, ta đợi tự hỏi không nên trợ giúp. Có thể chủ mưu chính là Triệu gia. Ta đợi sai lầm. Không chỉ như thế à. Chỉ là trợ giúp à. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng. Sai. Là ngươi Lý gia gia chủ sát tâm như sát. Là ngươi Lý gia lúc trước thiếu chủ Lý Trường Thanh. Hắn đem chuyện làm tuyệt. Cái này. Một đám người Lý gia biến sắc. Nhất thời đối cái này Lý gia một đôi cha con hận đến cực hạn. phụ tử các ngươi gây ra sự tình, bây giờ lại muốn chúng ta cả nhà đi theo chôn cùng. Có lẽ các ngươi hội nói các ngươi bao nhiêu thụ liên lụy, không có quan hệ gì với các ngươi. Trần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng, sau đó lắc đầu, rất nhiều người chắc hẳn cũng là nghĩ như vậy. Cảm thấy ta đối với ngươi Lý gia dù sao cũng hơi chuyện bé xé ra to. Đúng đúng, người Lý gia điên cuồng gật đầu. Đúng, nhưng đối với thì sao? Trần Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh, ánh mắt của hắn di động. Tại quảng trường vô số vây xem trên thân người liếc nhìn. Ta chính là phải dùng các ngươi máu, tố cáo cái này đầy thành người. Đối ta Trần Trường Sinh lòng mang ác ý người. Chưa bao giờ vừa chết chi loại sự tình này, chỉ có cả nhà chôn cùng. Hắn hàn quang hiện lên trong mắt, lạnh lùng nói, chảm, Chu Chính hai tay dọa đến run lên, vội vàng cất giọng nói, chém, bạch, hơn 70 võ giả giơ lên trường đao, lưỡi đao hàn ý, phảng phất nhượng thái dương nhiệt độ cũng lạnh mấy phần. Không, Lý gia tất cả mọi người kêu thê lương thảm thiết. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện, hơn 70 người đầu lăn trên mặt đất, tuôn ra máu tươi, lập tức đem toàn bộ quảng trường phủ kín, cái này nhìn lấy đây hết thảy phát sinh tất cả mọi người. Đồng tử ngưng tụ, cực kỳ bá đạo, quyết không có thể trêu chọc, Trần Trường Sinh trong mắt mọi người. Lúc này Trần Trường Sinh lạnh nhạt, vô tình bộ dáng. Phảng phất cùng khuya ngày hôm trước máu nhuộm trường phong đường phố lẫm nhiên thân ảnh chồng lên. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều không phải là nhân từ nương tay hạng người. Bất loạn thủ đoạn vẫn là thực lực, đều rất cường ngạnh, có lẽ có người không quen nhìn, cảm thấy tay ta đoạn huyết tinh. Trần Trường Sinh lúc này quay người, nhàn nhạt quét mắt một vòng chúng nhân nói, không sao. Không sợ chết tựu tùy lúc tới tìm ta. Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Chu Chính cùng Tiễn Bàn Tử vội vàng đuổi theo. Nguyện địa, vô số lưu lại người thật lâu trầm mặc, mà trong đó không ít nhận biết Trần Trường Sinh người, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng chấn kinh. Trần Trường Sinh, gia hỏa này vẫn là trước kia Trần Trường Sinh. Không ít Thanh Đằng học viện học sinh sắc mặt tái nhợt. Gia hỏa này quả nhiên đáng sợ. Vũ khí điếm lão bản Trương Thị Bàn Tử âm thanh run rẩy. Làm sao bây giờ, gia hỏa này một khi nhớ tới ta, ngày nào đem ta cũng lôi ra tới chém không được. Ta nhận lỗi, ta đội gai nhận tội, tiểu tử này, càng ngày càng kinh khủng. Đại ca, ban đầu tại Lam Phong Viện mấy người đại hán khẩn trương nói. Xem ra chúng ta viện tử là nếu không trở lại. Viện tử, vẫn muốn cái gì? Ngày mai liền đi đem khế đất đưa qua Lam Phong Viện bên trong. Trần Trường Sinh bình tĩnh nhìn lấy đan lô. Đan lô phía dưới tân hỏa bốc lên. Mùi thuốc trong phòng tràn ngập. Lão Trần, Tiễn Bàn Tử tới. Đoạn đồ ăn buông xuống nói. Cơm tốt, ta cho ngươi thả cái này a. Nói xong Bàn Tử rời đi. Trần Trường Sinh phối hợp ứng một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng thở dài. Cảm giác quen thuộc cảm giác lại tới. Hắn có thể cảm giác được Chu Chính cùng Tiễn Bàn Tử đối với. Hắn thái độ biến hóa. Bởi vì kính sợ. Hắn ở kiếp trước sinh hoạt 10 vạn năm. Vô địch 10 vạn năm. Đối loại cảm giác này. Lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Đây là một cái vô pháp cải biến quỹ tích. Hắn cũng không nghĩ tới cải biến. Sinh hoạt ở trên đời này. Bình thường còn tốt. Cần phải là Mộc Tú Vu Lâm. Rất nhiều phiền phức luôn luôn không mời mà tới. Liên tiếp không ngừng. Bởi vì cái gọi là người hiểu quỷ đáng sợ. Quỷ biết rõ nhân tâm độc. Nhân tâm là ai cũng đem khống không. Cho nên tại vô pháp bình thường về sau. Muốn an toàn. Thanh tĩnh này huyết tinh là ắt không thể thiếu. Hắn đây hết thảy sở tác sở vi, bất quá đều là tuân theo kinh nghiệm tại làm chính xác nhất sự tình mà thôi. Nhưng cũng bởi vậy, nhiều khi rất nhiều người vô pháp cùng hắn quá mức thân cận, thậm chí hắn ở kiếp trước trừ Trầm Mộng Thu bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì chi kỷ, mà khi Trầm Mộng Thu cũng siêu thoát thiên đạo thân thể sau khi chết. Hắn từng tại ức vạn tinh thần trong thở dài, liền cái này ngôi sao đầy trời, hắn đều có thể muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, duy chỉ có thể tâm sự người. Lại một cái cũng không có. Ông, trong phòng đan lô lay động, đan thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.